Vô thượng sát thần, chương 2819, thời không nghịch lưu, góc truyện audio.com, dấu lớn, trong hư vô tiêu phàm chung quanh pháp tắc thần liên cùng đầy trời thần văn, hoàn toàn bị hắc sắc ma ảnh che khuất, đoàn người cũng đã nhìn không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy Bắc Thần tinh hồn đứng thẳng không trung, trong tay thao túng vạn hồn tà ma tán, không ngừng đánh thẳng vào tiêu phàm. Dám mượn nhờ bản công tử không gian thần văn tu luyện, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Bắc Thần tinh hồn cười lạnh không thôi. Nói chung, người ở trong tu luyện đều sẽ tiến vào một loại đặc thù cảnh giới, không thể bị ngoại giới quấy rầy. Bởi vậy, có thể ở trong chiến đấu lĩnh ngộ mà không nhận ngoại giới quấy rầy người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài. Coi như tiêu phàm có thể hoàn toàn không bị ngoại giới quấy rầy, có thể này đầy trời tà ma thế nhưng là không lỗ không vào, một khi xâm nhập tiêu phàm thể nội, tiêu phàm trạng thái tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy vô số tà ma xông vào tiêu phàm thể nội, Bắc Thần tinh hồn trên mặt đều là đắc ý, ở hắn nhìn đến tiêu phàm đã là một cái người chết. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà, mấy tức sau đó, Bắc Thần tinh hồn tiếu dung chậm rãi động lại. Không có khả năng, không có khả năng. Bắc Thần tinh hồn đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, tựa như sống gặp quỷ một dạng. Đây chính là vô số tà ma a, tiểu tử này dĩ nhiên một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Xác thực như Bắc Thần tinh hồn nói, tiêu phàm một mực đứng ở hư không, không nhúc nhích, mặc cho vô số tà ma xông vào hắn thể nội, tựa như tất cả không có quan hệ gì với hắn một dạng. Đừng nói là đang tu luyện, coi như chính diện đối địch, đối mặt nhiều như vậy tà ma trùng kích, người bình thường linh hồn cũng sẽ bị xé rách đi. Nhưng lúc này tiêu phàm khí tức bình ổn, khí thế càng ngày càng cường đại, này khiến Bắc Thần tinh hồn như thế nào tin tưởng đây? Hắn chỗ nào biết rõ tiêu phàm vốn liền là tu la chi thể, đồng dạng tà ma, hắn căn bản không sợ. Hơn nữa, hắn còn luyện hóa vô số ma tính tinh hoa, những cái kia ma tính tinh hoa có thể đều là đại đế cảnh tu vi trở lên cường giả A, cùng nó so sánh, những cái này tà ma hư ảnh, lại tính được cái gì? Nói câu không dễ nghe, những cái này tà ma cho tiêu phàm gãi ngứa đều không đủ. Làm những cái kia tà ma tiến vào thể nội thời khắc liền trực tiếp bị linh hồn bản thể luyện hóa, xem như năng lượng hấp thu. Lúc này, Bắc Thần tinh hồn cũng có vẻ như phát hiện cái này quỷ dị sự tình, có rất nhiều tà ma hư ảnh cùng hắn mất đi liên hệ, dẫn đến tà ma số lượng đang không ngừng giảm bớt. Loại tình huống này, Bắc Thần tinh hồn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, đừng nói gặp qua, liền là nghe đều không nghe nói qua. Ý niệm khẽ động, Bắc Thần tinh hồn chuẩn bị thu hồi vạn hồn tà ma tán, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng việc này tuyệt đối cùng tiêu phàm có quan hệ, hắn cũng không muốn bị tiêu phàm hủy vạn linh tà ma dù. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà còn không chờ hắn thu hồi tà ma hư ảnh, không trung phía trên, bỗng toát ra một đạo quang hoa sáng chói, ngay sau đó, một đạo ấn ký mang theo cuồn cuộn thiên uy từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh thiên động địa. Chấn hồn ấn, chấn áp, hư không một tiếng quát nhẹ vang lên, lại là chẳng biết lúc nào, một mực nhắm mắt tiêu phàm dĩ nhiên đứng dậy, hắn tay phải hiện ra ném ra ngoài vật gì đó tư thế. Tương đương tương đương tương đương, cái này động tác mười phần quỷ dị, nhưng... Góc truyện audio.com, Bắc Thần tinh hồn vẫn là trước tiên phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian hướng về sau lưng thối lui. Rầm rầm rầm, từng tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, lại là những cái kia còn chưa kịp thu hồi đi tà ma hư ảnh, trực tiếp bị đạo kia to lớn ấn ký oanh sát, cái gì đều không lưu lại. Kèn két tương đương một trận kim loại vỡ ra thanh âm vang lên, lại là Bắc Thần tinh hồn trong tay vạn hồn tà ma tán nan dù dĩ nhiên gãy mất tận mấy cái. Đồng thời, mặc dù cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, cũng đã hối hận không còn hình dáng. Phốc, Bắc Thần tinh hồn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Vạn hồn tà ma tán thế nhưng là hắn át chủ bài một trong, có thể giờ phút này, lại bị một cái thần vương cảnh tu sĩ cho cơ hội hủy diệt, này khiến hắn như thế nào không giận đây. Trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ, tiêu phàm là như thế nào hủy đi ở trong tay hắn vạn hồn tà ma tán. Tất cả những thứ này tự nhiên quy công cho từ Lục Thừa Vân nơi đó lấy được chấn hồn ấn, tiêu phàm vẫn không có sử dụng, thứ nhất là hắn không có gặp gỡ đủ mạnh đối thủ. Thứ hai thì là chấn hồn ấn chuyên môn châm đối linh hồn, tiêu phàm tự thân linh hồn đã đầy đủ cường đại, nên cũng căn bản không dùng được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tiêu phàm một mực luyện hóa chấn hồn ấn, bỏ ra đến mấy năm thời gian mới đem chấn hồn ấn triệt để nắm giữ. Tiêu phàm cũng mười phần chấn kinh vạn hồn tà ma tán uy lực dĩ nhiên trực tiếp hủy hàng ngàn hàng vạn tà ma hư ảnh, đây cũng quá bất khả tư nghị. Này mua bán đáng giá, tiêu phàm trong lòng thầm nói, mặc dù đắc tội Lục gia, nhưng là chiếm được chấn hồn ấn, nhưng cũng cực kỳ khó được. Ta muốn giết ngươi, vạn hồn tà ma tán hủy một nửa, Bắc Thần tinh hồn triệt để phẫn nộ. Hắn mở ra bàn tay, trong tay lăng không xuất hiện một thanh trường kiếm, chán phóng mấy trăm trượng kiếm mang, một kiếm hướng về Tiêu Phàm chém xuống. Cùng Tiêu Phàm chiến đấu lâu như vậy, nhường hắn ăn hai cái thua thiệt, Bắc Thần tinh hồn cũng đã giận không thể át, thậm chí hắn đều quên bản thân là vì cái gì mà đến. Kiếm mang tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thiểm điện, chán phóng vô tận thần hoa, đoạt người ánh mắt. Một kiếm này chém xuống, Tiêu Phàm đoán chừng không chết cũng tàn phế. Thế nhưng là Tiêu Phàm giờ phút này bị không gian thần văn vây khốn, hắn có thể đủ chống đỡ được sao? Phu quân, Diệp Thi Vũ kêu to, trong mắt lập lòe lệ quang, ý niệm khẽ động, bốn đạo lưu quang bỗng nhiên từ vô tận trong hư vô gào thét mà tới. Hừ, các ngươi cũng phải chết. Bắc Thần tinh hồn lạnh lùng chừng Diệp Thi Vũ một cái, nói. Còn thất thần làm cái gì, giết các nàng. Phong Thiên nhất tộc tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng trên mặt đều lóe qua vẻ tàn nhẫn, nhao nhao hướng về Diệp Thi Vũ bọn họ vồ giết mà đi. Bắc Thần tinh hồn nhìn thấy, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Buồn cười như vậy sao? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, ở Bắc Thần tinh hồn kinh hãi mục quang bên trong, kia đầy trời thần văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số quang hoa bay vụt tứ phương. Cùng lúc đó, kia kiếm quang cũng bạo tán mà ra, Bắc Thần tinh hồn trong tay trường kiếm tức thì bị một cái tay nắm chặt, mặc cho Bắc Thần tinh hồn dùng lực như thế nào, cũng khó có thể giãy giụa mảy may. Bắc Thần tinh hồn con ngươi co rụt lại, ngẩng đầu xem xét, lại là nhìn thấy một trương hiện ra cười tà khuôn mặt đang nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Đã ngươi, gocchuyenaudio.com, nghĩ bọn họ chết ta thành toàn các ngươi. Tiêu Phàm tiện tay hất lên, Bắc Thần tinh hồn nắm chặt trường kiếm lui về phía sau mấy bước, ở lực lượng phương diện, hắn bại hoàn toàn. Thời không, nghịch chuyển, không đợi Bắc Thần tinh hồn kịp phản ứng, một tiếng quát nhẹ quanh quẩn ở hư không, rung động mỗi người tâm linh. Một khắc sau, quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy chuẩn bị công sát Diệp Thi Vũ bọn họ kia 60 đến 70 cái thần vương cảnh, dĩ nhiên tập thể hướng về hậu phương bay đi, kéo dài không sai biệt lắm hai cái hô hấp thời gian. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sững sờ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, quét bốn phía một cái, bọn họ phát hiện bản thân dĩ nhiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Thời không nghịch lưu, Bắc Thần tinh hồn trong mắt lộ ra kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Giống, tương đương nhưng mà, một trận tiếng giống giận dữ đem hắn suy nghĩ kéo trở về, ngay sau đó, Bắc Thần tinh hồn mặt đều trắng ra. Cách chương.